Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014, nhà thám hiểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp nghe được Christina vừa nói như vậy. Trần Phàm không kiềm được sững sốt một chút, sau đó liền suy nghĩ một chút nói. Người nói là hai người này bây giờ có lẽ có một ít liên lạc. Mayan Văn Minh cùng Á Châu Văn Minh có quan hệ sao? Người nói là, cái này Vũ Xà Thần cùng Á Châu Văn Minh liên lạc ở trên quan hệ. Nói cách khác, cái này Vũ Xà Thần là từ Pakistan khảo cổ trong quá trình xuất hiện Tây Phương Long đồ hình là. Không sai biệt lắm, Kristen cũng sững sốt một chút, liền hỏi một câu, nàng còn thật không có phương diện này kiến thức, vẫn là cần nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích một chút. Hẳn là cùng tông đồng nguyên đi. Christina nhìn bóng người kia, trong đầu suy nghĩ cẩn thận trước kia đã gặp cái loại đó long hình dáng. Gật đầu một cái nói, từ khảo cổ bắt trước mà nói, chúng bây giờ là có liên lạc, nếu là lúc này vậy mấy con rồng hung ác ở chỗ này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Ta xem, hẳn là phản ứng gì cũng không có. Người nơi này là sùng bái long. Nhưng là vậy bốn con rồng nhưng không biết, có lẽ bọn họ thấy được những thứ này pho tượng cùng bóng dáng có thể sẽ rất quen thuộc. Nhưng là cũng không biết mình liền bị người sùng bái thần linh. Trần Phàm lúc này liền chen vào một câu, bất quá hắn đến nay cũng không hiểu, tại sao trên trái đất đã tuyệt tích rồng sẽ xuất hiện ở bây giờ cái thời không này. Đây quả thực giống như là ở bây giờ thấy khủng long vậy, cảm thấy để cho người không tưởng tượng nổi. Huống chi loại này sinh vật rồng so khủng long càng thêm thần bí cùng để cho người sợ. Ba người ở nơi này mù đi vòng vo một hồi. Thần miếu bên trong không có cái gì có thể nhìn. Bất quá Christina nhưng vô cùng cảm thấy hứng thú. Khắp nơi chụp hình, hơn nữa còn dùng tay sờ một cái. Nếu không phải là không thể phá xấu xa nơi này kiến trúc, nàng cũng còn muốn đào ba thước, xem có phải hay không có thể tìm được cái gì. Không bao lâu, Peter bọn họ mang theo lều vải tới, là mướn ba người địa phương. Bọn họ đem lều vải mang tới, ngay tại thần điện phía dưới trên đất trống xây dựng lều vải. Lều vải bên cạnh chính là rừng cây, cây cối cũng dáng dấp vô cùng to lớn. To lớn tán cái vậy nhánh cây đem lều vải bảo bọc. Tỏ ra bên trong vô cùng âm lương. Chúng ta còn mang theo cái này. Johnny cười hì hì rời vỉ nướng. Cái này là từ dân bản xứ nơi đó mướn tới. Còn mang theo khối lớn thịt bò cùng gia vị. Cùng với nướng dùng nĩa. Xem ra bọn họ thật đúng là không có một chuyến tay không. Đem nên hưởng thụ đồ đều mang đến. Dân bản xứ dọn tới đồ sau đó. Lại dặn dò Trần Phàm bọn họ, dù sao cũng không được đem lửa mang tới trong rừng rậm đi. Đây là từ cân nhắc an toàn. Trần Phàm bọn họ dĩ nhiên gật đầu đồng ý, cùng những người đó rời đi. Vì vậy lại bắt đầu bọn họ nướng bữa ăn tối. Nói thật, gia vị đầy đủ hết, lại còn có thịt bò. Trần Phàm tài nấu nướng liền biểu hiện ra, hàng loạt mùi thơm bay tản ra tới. Cũng có số ít ở chỗ này hạ trại người. Bọn họ thấy Trần Phàm nơi này nướng, có mấy người liền mang theo rượu tới. Bia, các ngươi cần muốn cái này sao? Hai người đàn ông còn có hai phụ nữ cùng đi đến. Bọn họ rời hai két bia tới. Rất hiển nhiên là muốn gia nhập đến chàng này nướng thịnh yến chính giữa. Bọn họ chỉ có rượu, không có vĩ nướng cùng thịt. Vì vậy muốn buổi tối ăn ngon, phải hai phe hợp tác, bởi vì là Trần Phàm bên này, bọn họ cũng không có mang rượu tới. Dĩ nhiên, chúng ta cần bia, giống như các ngươi cần thịt nướng vậy. Johnny cười hướng bọn họ chào hỏi, sau đó ngoắc gọi bọn họ tới. Mình cũng nhường ra địa phương, vì vậy cái vòng này lại chui vào bốn người, làm thành một vòng sau đó, bắt đầu cùng bia cùng ăn thịt nướng. Trần Phàm phụ trách nướng. Không có gì so với cái này hơn nữa thích ý. Một cái mới gia nhập to lớn chàng trai giơ bia lên uống một hớp. Lại cắn một hớp lớn thịt nướng cười nói. Mùi thịt nướng khá vô cùng. Cảm ơn. Vừa nói giơ chai rượu lên hướng về phía Trần Phàm tỏ ý. Trần Phàm cũng giống vậy, hồi kính dơ chai rượu. Một lần thịt nướng ăn tới, hai phe người đều quen. Cái này hai cái người đàn ông, một cái tên là Peyton Store, một cái tên là Cillian Onson. Hai phụ nữ theo thứ tự là bọn họ riêng mình bạn gái. Peyton bạn gái là một tóc màu vàng kim đầy đặn cô nàng, gọi là Sydney Weaver, mà to con Grian bạn gái chính là cái đó tóc màu hạt dẻ, xanh biếc ánh mắt kêu thon nhỏ vóc người cô gái, gọi là Egren Langer. Bọn họ là nhà thám hiểm, từ Tây Ban Nha một đường tới. Bọn họ ở chỗ này nán lại đã mấy ngày, cũng có thể nói tiếng Anh. Bất quá nơi này địa phương ngôn ngữ là Tây Ban Nha tiếng nói, cho nên bọn họ bốn cái ở chỗ này như cá gặp nước. Cho dù là kinh phí chưa đủ, cũng có thể lẫn vào gió nổi nước lên. Đây cũng là bọn họ chủ động cùng Trần Phàm cùng nhau nguyên nhân. Bọn họ thật sự là không có nhiều ít thức ăn. Ta thích Tây Ban Nha. Johnny vừa uống rượu vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Ta đi qua nhiều lần. Các ngươi ở nơi nào? Ta giống như là ở ba cửa ải la vậy. Ta thích nơi đó thôn trang. Cái loại đó nguyên thủy Tây Ban Nha hương vị. Giống như để cho ngươi trở lại thời trung cổ vậy. Có thể thấy Tây Ban Nha thời kỳ toàn thịnh dáng vẻ. Chúng ta là ở tại Madrid. Bất quá chúng ta đã mấy năm chưa có trở về đi. 4 năm. 5 năm. Ai biết. Ta cũng không quá nhớ. Bất quá. Chúng ta quá rất phong phú. Chúng ta đi qua rất nhiều địa phương. Bao gồm Á Châu cùng Phi Châu. Trung Quốc. Nhật Bản. Hàn Quốc. Còn có giản bộ trại Myanmar. Chúng ta tạt qua quá nóng mang rừng mưa nhiệt đới. Cũng gặp qua giải ha ha kéo đại sa mạc. Nói thật, có mấy lần thiếu chút nữa liền chết. Ở nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới lúc này thiếu chút nữa bị một loại màu trắng con rắn nhỏ phải chết. Chấm ngoặc kép, cái đó mỗi người nhỏ một chút. Peyton Stott tương đối nói nhiều một chút. Trò chuyện lại không thể ngừng. Anh bạn, ta thật là rất hâm mộ ngươi. Ta cũng muốn đi đâu chút địa phương. Trời mới biết, lúc nào mới có thể đi thành. Johnny nhún vai, bày tỏ mình không biết làm sao. Ta biết ngươi, ta sáng sớm liền nhận ra ngươi. Ngươi là Johnny Depp, ta xem qua ngươi điện ảnh. Pirates of the Caribbean phải không? Chẳng lẽ nơi này ngươi còn không có chơi đủ? Peyton hướng về phía Johnny vừa nói. So sánh ngươi bây giờ hình tượng, ta càng thích ngươi quần áo hải tặc dáng vẻ. Siêu cấp khóc, vừa nói liền cười lớn. Anh bạn, cái này không buồn cười. Một chút đều không? Biết ta đóng phim địa điểm là ở nơi nào không? Thượng đế, liền tại xe buýt ha ha mã đảo. Khoảng cách Phất La bên trong đạt chỉ bất quá trên 100 cây số mà thôi. Ta ghét nơi đó, ta ghét cả người mạo hiểm mùi thúi hải tặc quần áo. Cho dù là nóng đi nữa, cũng quần áo, giống như mình thật thành hải tặc vậy. Nói tới cái này Johnny liền một trận than phiền. Ai chà, ta thích ngươi. Johnny, ngươi hoàn toàn không giống cái cao cao tại thượng Hollywood minh tinh điện ảnh. Peyton vui vẻ cười to. Sau đó lại quay đầu nhìn Trần Phàm. Còn có, Trần, ta nhất kính ngưỡng đại sư. Ta là nói ngươi ảo thuật. Thật là xuất thần nhập hóa. Nói thật, chúng ta bốn cái trong đám người ít nhất có ba cái là ngươi người ái mộ trung thành. Đặc biệt cảm ơn. Trần Phàm cũng cười, hướng về phía Peyton giơ chai rượu lên tỏ ý. Sau đó đổ một hớp rượu lớn. Khó trách mới vừa rồi cái đó cùng Peyton cùng nhau cô gái. Còn có cái đó to con Grian ô thỉnh thoảng hướng Trần Phàm nhìn. Chỉ sợ bọn họ chính là Trần Phàm người ái mộ trung thành. Peyton cũng ực một hớp. Sau đó lau một cái miệng nói. Mỗi một ma thuật đều tràn đầy phong phú trí tưởng tượng. Lại để cho người cảm giác hồn nhiên thiên thành. Thật là quá để cho người sợ hãi than. Không có gì bỗng nhiên sẵn có đồ. Ảo thuật chính là ảo thuật. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Đổ mấy hớp bia. Thì để xuống chai nói. Tốt lắm. Các bạn trẻ. Thịt nướng đã xong rồi. Ăn no. Chúng ta hãy nghỉ ngơi đi. Ta cùng Kristen ở chỗ này đi trước đi xem. Dĩ nhiên, nơi này chúng ta cũng vừa mới tới. Nghe nói nơi này là một đặc biệt địa phương thần bí. cái đó đồ đằng các ngươi thấy qua sao? Peyton hướng về phía đứng lên chân phàm nói. Ta cảm giác có điểm lạ. Ánh mặt trời theo lúc tới. Ta cơ hồ có loại ảo giác. Đó chính là bóng người kia tựa như đã sống lại. Ta nói. Anh bạn, ngươi nên thanh tỉnh. To con Grian ồ hướng về phía Peyton vừa nói. Cũng đứng lên, kéo bạn gái của hắn. Egren lăng ngơ cười mắng liền một câu. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, thật ra thì, ta muốn nói là, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ bữa này bữa ăn tối. Ta một mực có cái tâm nguyện, đó là có thể gặp ngươi. Sau đó nói một tiếng. Hắc, chân, ta thích ngươi, bây giờ ta có thể nói như vậy sao? Dĩ nhiên, cái này có quan hệ gì? Chân phàm liền cười, Grian O gật đầu một cái. Sau đó liền giang hai cánh tay đi tới. Cùng chân phàm ôm một cái. Buông sau rất chân thành nói. Chân, ta rất thích ngươi. Thật, người ảo thuật đã từng cho ta rất lớn dũng khí. Ta cũng thích ngài. Grian, ngươi là một người chân thành. Chân phàm cũng cười. Oh, my god, các ngươi sẽ không chỉ như vậy lẫn nhau thổi bưng sau đó đến trời sáng chứ. Thật là đáng chết. Ta hoàn toàn bị không để mắt đến. Johnny cười hắc hắc. Tốt lắm, anh bạn. Tạm biệt đi. Đừng nữa chán ghét. Hai cái người đàn ông ở trong này đối diện vừa nói. Hắc, ta thích ngươi. Sau đó một cái khác còn nói. Hắc, ta cũng thích ngươi. Các ngươi là đồng tính luyến ái sao? Johnny, ngươi những lời này để cho ta chán ghét. Chân phàm hướng về phía Johnny giơ lên ngón tay giữa. Sau đó lại cùng Peyton còn có Peyton bạn gái Shiny Weaver ôm chầm nói tạm biệt. Bọn họ lều vải thật ra thì cách nơi này cũng không xa. Bất quá là một khoảng trăm thước mà thôi. Hơn nữa bọn họ dụng cụ tương đối toàn diện. Còn có LED ứng phó nhu cầu bức thiết đèn có thể sử dụng. Một điểm này, Peter cùng Johnny cũng không có chú ý tới. Vẫn là bọn họ cho chân phàm quân ra ba cái. Như vậy mỗi một trong lều đều sẽ có một cái cần phải cần dùng gấp LED đèn. Loại này đèn lúc sử dụng ở giữa ước chừng là 72 giờ. Rất chịu đựng dùng. Chân phàm cùng Kristen lại lần nữa đi lên cái đó thần miếu trước đài. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trừ Kristen trong tay vậy ngọn đèn LED phát ra ánh sáng óng ánh ra. Trăng sáng cũng từ từ xuất hiện. Chỉ bất quá ánh sáng còn không rõ sáng. Nhưng là đã có thể mơ hồ thấy một ít thứ. Ta luôn cảm thấy cái đó gọi làm Egren lang ngơ cô gái có chút kỳ quái. Chân phàm cùng Kristen lúc ngừng lại. Nhìn cái đó chỉ có ung mô tối tăm nạo hộ oa tủng mẫu cách cầm đương tan dã. Có dũng khí để cho người cảm giác không thoải mái. Ta không phải ghen tị nàng dáng dấp rất đẹp. Đây là ta chân thật cảm thụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.